Chương 2. Lost Stone là hãng phim lớn nhất Hollywood. Nhưng việc Athena Aquitin từ chối trở lại làm việc là cú trở mặt quá đắt. Hiếm có ngôi sao nào lại dở độc chiêu này. Nhưng Messalina lại là đầu máy cho mùa Giáng sinh. Một bộ phim lớn có sứ mệnh tiếp năng lượng cho việc phát hành của cả hãng suốt mùa đông dài khắc nghiệt. Tình cờ chủ nhật sắp tới lại là ngày lễ hội huynh đệ từ thiện hàng năm được tổ chức tại tư dinh của Ellie Marion, cổ đông lớn và là chủ tịch hội đồng quản trị của Lost Stone. Sâu trong các hẻm núi bên trên Beverly Hills, tòa biệt thự to đùng của Ellie Marion là một chốn xa hoa gồm 20 phòng. Nhưng điểm độc đáo của nó là chỉ có duy nhất một phòng ngủ. Ellie Marion không thích cho ai ngủ trong nhà lão. Tất nhiên, có những căn bungalow dành cho khách và hai sân tennis cùng với một hồ bơi rộng. 6 phòng trong nhà là dành riêng cho bộ sưu tập tranh của lão. 500 nhân vật kiệt xuất của Hollywood đã được mời tới lễ hội từ thiện này với lệ phí là 1.000 đô mỗi người. Các quầy rượu và các lều bày buffet, lều tổ chức khiêu vũ trải khắp trang viên và còn có cả một ban nhạc tới phục vụ nữa. Nhưng không ai được phép bén mảng vào căn nhà. Các thiết bị toilet đều là đồ di động được đặt trong các lều bạt trang trí dí dỏm vui mắt. Tòa biệt thự, các bungalow dành cho khách, những sân tennis và hồ bơi đều được trăng dây và có nhân viên bảo vệ canh chừng. Khách khứa không ai lấy làm khó chịu. Ellie Marion là nhân vật quá cao ngạo, chẳng ai điên mà đi chấp nhặt với lão. Nhưng trong lúc khách khứa vui chơi trên các bãi cỏ, tán chuyện và nhảy nhót gượng gạo cho hết 3 giờ, thì ở phòng họp rộng trong biệt thự, Marion đang gặp những người quan tâm nhất đến việc hoàn thành Messalina. Ellie Marion chủ trì cuộc họp. Thân thể 80 tuổi của lão được che đậy khéo, nên nhìn vào thấy lão chỉ không quá 60. Mái tóc xám của lão nhuộm bạc cắt khéo. Bộ vest đen làm cho vai lão rộng ra, thêm da thêm thịt cho lão, và che đi hai ống chân xe điếu. Lão đi đôi giày màu nâu bóng lộn. Chiếc áo sơ mi trắng cắt dọc thân, đi cùng cà vạt màu hồng, làm ửng làn da nhợt nhạt của lão. Chỉ khi nào muốn thì lão mới can thiệp vào công việc của Lost Stone. Có những lúc cứ để lính lác tự do tung hoành lại hay hơn. Việc Athena Aquitin từ chối hoàn tất bộ phim giang dở là vấn đề đủ nghiêm trọng để Marion phải chú ý. Messalina, một sản phẩm giá trị cả 100 triệu đô, đầu máy của hãng phim, với bản quyền đã bán trước cho các hãng làm băng đĩa, các nhà đài, truyền hình cáp và ra nước ngoài để bù đắp chi phí, là kho báu sắp sửa chìm, giống như một con tàu Galeon Tây Ban Nha, không sao trục vớt được. Lại cả cái cô Athena này nữa, ở tuổi 30, một ngôi sao lớn, đã ký tham gia một bộ phim bom tấn khác với Lost Stone rồi chứ. Một tài năng thực sự, không gì đáng giá hơn. Marion lại thích kẻ có tài. Nhưng tài năng cũng giống như thuốc nổ vậy. Nó rất nguy hiểm và ta phải kiểm soát được nó. Ta làm việc đó bằng tình yêu, bằng phình phơ với mọi hình thái hèn hạ nhất. Ta tưới tắm cho nó đủ thứ màu mỡ trên đời. Ta phải trở thành cha, thành mẹ, thành anh chị em, thậm chí là người tình. Chả có hy sinh nào là quá lớn cả. Nhưng sẽ có lúc ta không thể mềm lòng được. Lúc đó ta phải thẳng tay. Vậy là lúc này trong phòng, cùng với Marion, là những người sẽ thực hiện ý muốn của lão. Bobby Banks, Skippy Dire, Melo Stewart và Dita Tomei. Ellie Marion ngồi đối diện với họ trong gian phòng họp quen thuộc, được trang hoàng bằng những bức tranh giá trị 20 triệu đô, cùng bàn ghế và thảm, bình và pha lê, tổng cộng bét ra hơn 500.000 đô nữa. Có thể cảm nhận được xương cốt đang kêu cọt kẹt. Ngày nào, lão cũng ngạc nhiên thấy xuất hiện trước mọi người với đầy phong độ của một nhân vật quyền thế ngang trời là khó thế nào. Sáng dậy, không còn cho lão cảm giác tươi mới nữa, và việc phải cạo mặt, thắt cà vạt, cài nút áo là cực hình. Nguy hiểm hơn nữa là trí óc cũng yếu, không chừng lại gợi lên sự thương hại ở những kẻ thấp kém hơn lão. Bây giờ, lão dùng Bobby Ben nhiều hơn, cho ông ta nhiều quyền hành hơn. Nói gì thì nói, thằng trai kém lão 30 tuổi này là người bạn thân cận nhất, đã trung thành đi theo lão từ lâu. Ben là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành hãng phim. Trong hơn 30 năm qua, Ben là tay sai chỉ đâu đánh đấy của lão. Và qua năm tháng, họ trở nên thân thiết như cha con, có thể nói vậy. Họ rất ăn ý với nhau. Qua tuổi 70, Marion đâm ra mềm lòng hơn, khó làm được những việc nhất thiết phải làm. Chính Ben là người đã dần việc cắt xén nghệ thuật từ tay các đạo diễn để làm cho bộ phim dễ được công chúng chấp nhận hơn. Chính Ben là người đứng ra mặc cả phần trăm với các đạo diễn, các ngôi sao và biên kịch, cũng như buộc họ hoặc ra tòa hoặc chấp nhận mức cát xê thấp hơn. Chính Ben đứng ra thương thảo sát ván hợp đồng với các tài năng, nhất là với các nhà văn. Ben còn không thèm nói mấy câu chiếu lệ lấy lòng các nhà văn nữa. Quả thực là phải có kịch bản mới bắt đầu phim được. Song Ben tin rằng sống hay chết tùy thuộc cả vào diễn viên và sức mạnh của các ngôi sao. Các đạo diễn quan trọng vì họ có thể bịp mình. Nhà sản xuất phim, những tay lão luyện khi nói đến chuyện bịp bợm, là nhân vật cần phải có vì họ tạo ra nhiệt huyết để khởi quay một bộ phim. Còn nhà văn ư, họ chỉ làm mỗi một việc là vật ra đường đi ban đầu trên giấy trắng. Ta là phải thuê cả chục tên khác vỡ tiếp cho ra hồn. Đến đó thì nhà sản xuất rút lại chi tiết, đạo diễn dựa vào đó mà sáng tạo. Đôi khi còn tạo ra hẳn một bộ phim mới hoàn toàn, chẳng liên quan gì tới kịch bản gốc. Đến đó thì các ngôi sao mới xuất hiện, ứng tác thêm ít lời thoại. Tiếp theo là đến nhóm sáng tạo của xưởng phim, ngồi lại, vạch ra các ghi chú, đưa cho nhà văn các gợi ý, cốt truyện và danh sách những chi tiết muốn có. Ben đã xem nhiều kịch bản giá triệu đô của một biên kịch hàng đầu, chỉ để xem khi bộ phim hoàn thành, nó còn có lấy một tí tình tiết truyện hay lời thoại nào của nhà văn không. Thực tình thì Ellie có chút thích cánh nhà văn, nhưng đó là vì lão dễ chèn ép họ trong hợp đồng mà thôi. Marion và Ben đã cùng nhau đi khắp thế giới bán phim cho các liên hoan phim và các trung tâm đầu mối. Đến London, Paris và Cannes, đến Tokyo và Singapore, họ đã cùng nhau định đoạt số phận của các nghệ sĩ trẻ. Họ đã cùng nhau cai quản cả một đế quốc, giống như hoàng đế và tể tướng vậy. Ellie Marion và Bobby Ben đã nhất trí với nhau rằng các tài năng viết kịch bản, diễn xuất và đạo diễn phim là loại vô ơn nhất trên đời. Ôi, các nghệ sĩ thuần phát đầy triển vọng mới thật dễ thương làm sao. Họ biết ơn cơ hội dành cho mình, rất chịu thương chịu khó lúc đang vươn lên. Nhưng đến khi đã thành công rồi, sao mà họ thay đổi khiếp thế? Những con ong làm mật bỗng chốc biến thành con ong bắp cải dữ dằn. Thành ra, việc Marion và Banks có nguyên một đội ngũ luật sư để quăng lưới tóm họ cũng là lẽ tự nhiên. Làm sao cái đám đó hay lắm chuyện, hay phiền muộn thế? Chuyện những người làm việc vì tiền hơn là vì nghệ thuật sẽ có được sự nghiệp dài hơi hơn, có nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống. Sống cũng sướng hơn và có giá trị với xã hội hơn hẳn những nghệ sĩ chỉ chăm chăm thể hiện nét thánh thiện trong con người là chẳng phải nghi ngờ gì rồi. Hiềm một nỗi là không thể làm phim về đề tài này, rằng tiền bạc màu nhiệm hơn nghệ thuật hay tình yêu. Công chúng sẽ không bao giờ mở hầu bao ra để xem thứ đó. Bobby Ben đã tập hợp hết bọn họ từ lễ hội bên ngoài biệt thự. Tài năng duy nhất ở đây chỉ có đạo diễn của phim Messalina, một phụ nữ tên là Dita Tome, một đạo diễn hạng A và được tiếng là làm ra những tác phẩm tuyệt vời nhất khi làm việc với các sao nữ. Ngày nay ở Hollywood, người ta không coi đó là đồng tính mà là đề cao nữ quyền. Việc bà ta đồng tính nữ cũng chẳng liên quan gì với mấy ông trong phòng họp lúc đó. Dita làm phim trong giới hạn ngân sách. Phim của bà ta đẻ ra tiền. Còn việc bà ta qua lại với phái nữ thì gây ra ít rắc rối hơn chán so với chuyện đạo diễn nam chim chuột với các sao nữ. Những ả nhân tình của mấy mụ nổi tiếng thường dễ bảo mà. Ellie Marion ngồi ngay đầu bàn họp và để cho Ben chủ trì. Ben lên tiếng. Dita, cho chúng tôi biết chính xác tình hình bộ phim đã đến đâu rồi và cô nghĩ sẽ xử lý tình huống này như thế nào. Chết tiệt, tôi chẳng còn hiểu vấn đề gì cả. Tommy có dáng người thấp gọn và luôn nói ngay vào vấn đề. Athena đang sợ chết khiếp. Cô ấy không trở lại làm việc nếu mấy thiên tài các vị không tìm ra cách nào đó xóa đi nỗi sợ đó. Nếu cô ấy không trở lại thì các vị mất đức 50 triệu. Bộ phim sẽ không thể đóng máy nếu thiếu cô ấy. Bà ta dừng một lúc. Tuần trước tôi đã quay cô ấy. Chỗ này tôi đã tiết kiệm cho các vị ít tiền rồi đấy. Bộ phim chết tiệt. Ben thốt lên. Tôi có muốn làm nó đâu chứ. Câu này chạm nọc một người khác trong phòng, là nhà sản xuất Skippy DJ. Ông này chửi đồng. Đồ khốn Bobby. Còn Melo Stewart, đại diện của Athena Aquitaine, thì kêu lên. Cứt thật. Thực ra thì Messalina được tất cả đồng tình ủng hộ. Nó đã được bật đèn xanh dễ dàng nhất trong lịch sử. Messalina kể về đế quốc La Mã dưới thời hoàng đế Claudius, nhưng dưới quan điểm bênh vực phụ nữ. Lịch sử do đàn ông viết ra đã mô tả hoàng hậu Messalina là ả đang điếm thủ đoạn và háo sát. Có đêm đã lôi kéo tất cả cư dân Rome truy hoan thác loạn. Nhưng gần 2.000 năm sau, bộ phim tái hiện cuộc đời của bà. Trong đó, bà ta hiện ra như một bậc anh thư bạc mệnh, một Antigone, một Medea khác. Một người đàn bà bằng thứ vũ khí duy nhất của mình có, đã cố gắng thay đổi cái thế giới, trong đó đàn ông là chúa tể, và đối xử với nửa kia của nhân loại, như thể họ là nô lệ. Đó là một ý tưởng hay, làm đã mắt khán giả bằng đủ các cảnh xôi thịt. Lại là một đề tài phù hợp và phổ biến, nhưng cần thêm lớp vỏ gói hoàn mỹ để biến nó thành vô tiền khoáng hậu. Đầu tiên, Claudia de Lena viết một kịch bản độc đáo và có mạch truyện vững vàng. Dita Tome làm đạo diễn là một lựa chọn vừa thực tế vừa hợp lý. Bà ta có đầu óc rạch ròi và là một đạo diễn từng trải. Athena Aquitaine là hoàn hảo cho Messalina và đến giờ vẫn không chê vào đâu được. Cô có gương mặt và dáng vóc đẹp, còn diễn xuất quá tuyệt vời. Quan trọng hơn, cô là một trong ba ngôi sao nữ tiền tấn trên thế giới. Claudia bằng trí tưởng tượng bay bổng còn đưa vào một cảnh Messalina được các tín đồ Thiên Chúa giáo thuyết phục đã cứu những kẻ tử đạo thoát khỏi cái chết chắc chắn ở đấu trường. Khi đọc đến đoạn này, Tome đã bảo Claudia: "Ê, cũng vừa vừa phải phải thôi chứ." Claudia cười với bà ta mà rằng: "Phim thì lo gì?" Skippy DJ bảo: "Ta đành phải ngừng quay chờ Athena quay lại thôi. Như vậy sẽ tốn 150.000 một ngày. Tình hình là thế này. Ta đã chi 50 triệu rồi. Ta đã đi được một nửa đường. Không thể gạt cô ta ra và cũng không thể cho người đóng thay được. Vậy nên, nếu cô ta không quay lại thì ta đành phải bỏ bộ phim." "Không thể bỏ được." Ben đột luôn. "Tụi bảo hiểm sẽ không đời nào chịu xì tiền cho trường hợp ngôi sao từ chối làm việc. Muốn moi tiền từ chúng, chắc chắn chỉ có nước đem cô ta lên máy bay rồi thả xuống. Melo, việc của anh là đưa cô ta trở lại. Đấy là việc của anh." Melo Stewart đáp: "Tôi là đại diện của cô ấy, nhưng tôi cũng bó tay rồi. Tôi nói thật nha, cô ấy quả thực rất sợ. Đây không phải là chuyện tính khí thất thường như mấy người nghĩ đâu. Cô ấy sợ, nhưng là người biết suy xét, nên chắc hẳn cô ấy phải có lý do. Tình huống này rất nguy hiểm, rất tế nhị. Ben nói, nếu cô ta phá hỏng một bộ phim 100 triệu, thì cô ta hết cửa đi đóng phim. Anh đã nói với cô ta thế chưa? Cô ấy biết rồi, Stuart đáp. Ben hỏi, lấy ai nói chuyện với cô ta đây? Skippy, anh đã thử mà không được. Melo cũng thử rồi. Dita, tôi biết cô đã cố gắng hết sức. Cả tôi cũng thế. Tôi may bảo, ông không tính Bobby, cô ấy ghê tởm ông. Ben gắt, phải, nhiều người không thích cung cách của tôi, nhưng họ vẫn nghe tôi đấy thôi. Tôi may nói nhẹ nhàng, Bobby, các tài năng không ai ưa ông cả, nhưng Athena thì đặc biệt ghét ông. Tôi đã cho cô ta vai diễn để cô ta thành ngôi sao đấy, Ben nói. Melo Stuart buông một câu. Athena sinh ra đã là một ngôi sao rồi. Anh hên lắm mới với được cô ấy đấy. Ben nói, Dita, cô là bạn cô ta. Việc của cô là đưa cô ta trở lại đây. Athena đâu phải bạn tôi. Cô ấy là một đồng nghiệp tôn trọng tôi. Vì khi đã khuyên cô ấy mà không được, tôi sẽ ý tứ thôi ngay, chứ không như ông, Bobby. Ông chẳng bao giờ chịu thôi cả. Ben đấu dịu. Dita, cô ta nghĩ mình là ai mà lại không coi chúng ta ra gì chứ? Ellie, ông phải mạnh tay mới được. Mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía ông già đang có vẻ chán chường. Ellie Marion, gầy đến độ một ngôi sao đã nói đùa rằng lão nên độn rẻ vào đầu cho trông mập ra. Nhưng ghét thì nói thế, chứ làm thế nào được. Marion có cái đầu khá to và bộ mặt khỉ đột bành bạnh của một người đáng ra phải nặng ký hơn. Mũi bự, môi dài. Ấy thế, nhưng trong mặt lão lại có vẻ hiền lành, ít nhiều dịu dàng, thậm chí có người còn cho là đẹp lão. Nhưng cặp mắt lão lại nói khác. Chúng có màu xám lạnh lẽo, toát lên vẻ thông minh và chăm chú bức người. Có lẽ đó là lý do lão bắt mọi người chỉ gọi mình bằng tên. Marion cất giọng đều đều vô cảm. Một khi Athena đã không nghe mấy người, thì cô ta cũng chẳng chịu nghe tôi đâu. Cương vị của tôi chả là cái khỉ khô gì với cô ta cả. Điều khó hiểu nhất là cô ta lại khiếp sợ cuộc tấn công vớ vẩn của cái thằng dở hơi đó. Liệu ta có thể dùng tiền mà thu xếp được không? Chúng tôi sẽ thử, Ben nói. Nhưng Athena không thay đổi quyết định đâu. Cô ta không tin hắn. Nhà sản xuất Skippy DJ nói, chúng tôi cũng đã thử nắn gân rồi. Tôi có nhờ mấy người bạn bên cảnh sát đe hắn, nhưng hắn cũng rắn đấy. Nhà hắn có tiền và có các quan hệ với chính quyền, mà hắn thì khùng nữa. Stuart hỏi, chính xác thì hãng sẽ mất bao nhiêu nếu dẹp bộ phim? Tôi có thể cố hết sức để bù lại trong các vụ sau. Khó lòng tiết lộ cho Melo Stuart biết tầm cỡ thiệt hại. Ông ta là đại diện của Athena, và nếu nói cho ông ta thì chẳng khác nào nối giáo cho giặc. Marion không trả lời, nhưng gật đầu cho Bobby Ben. Tuy miễn cưỡng, nhưng Ben vẫn nói, số tiền đã chi là 50 triệu. Ok, mất 50 triệu thì coi như xong đi. Nhưng chúng tôi phải trả lại số tiền đã nhận từ nước ngoài, tiền video. Với lại, chúng tôi cũng đi tông mất đầu máy cho mùa Giáng sinh. Như vậy, chúng tôi sẽ tốn thêm. Ông ta ngần ngừ, không muốn nêu ra con số. Và nếu cộng thêm món lợi nhuận đáng ra phải thu được. Chết tiệt, 200 triệu đô. Anh làm sao giảm bớt thiệt hại cho chúng tôi đi, Melo. Stuart mỉm cười, nghĩ bụng phải nâng giá thêm cho Athena. Nhưng thực ra, số tiền các anh thực sự mất chỉ là 50 triệu thôi. Ông ta nói. Lúc Marion lên tiếng, giọng của lão đã mất hẳn vẻ hiền lành. Melo, chúng tôi phải mất bao nhiêu mới đưa được thân chủ của anh quay lại? Tất cả biết ngay có chuyện gì. Marion đã cho rằng cô ả diễn viên kia đang mè nheo vòi thêm tiền. Stuart hiểu ngay Tức là bày cái trò mèo này, anh tính kiếm của chúng tôi bao nhiêu? Đó là lão ám chỉ ông ta dở trò. Nhưng ông ta không định nổi nóng. Không phải với Marion. Nếu người nói câu đó là Benz, thì ông ta đã rũa cho một trận rồi. Stuart là một nhân vật cứng cựa trong giới điện ảnh. Ông ta cốc cần bợ đít Marion. Ông ta cai quản một bầy năm đạo diễn hạng A. Tuy chưa hẳn là cấp tiền tấn, nhưng rất có năng lực. Hai ngôi sao nam tiền tấn và một sao nữ tiền tấn là Athena. Như vậy, ông ta nắm trong tay ba loại đối tượng có thể bảo đảm doanh thu phòng vé cho bất cứ bộ phim nào. Nhưng nổi nóng với Marion là không khôn ngoan tí nào. Sở dĩ Stuart mạnh được như ngày hôm nay là nhờ biết tránh những hiểm họa như vậy. Ông ta biết đây là tình huống tuyệt vời để làm tiền, nhưng ông ta không định chơi trò đó. Đây là một lần hiếm hoi mà cứ thần thật là hơn. Một trong những vốn quý của Milo Stuart là sự chân thành. Ông ta tin vào món hàng mình bán và đã tin vào tài năng của Athena ngay từ 10 năm trước, khi cô còn chưa có tên tuổi gì. Bây giờ, Stuart vẫn tin cô. Nhưng nếu ông ta có thể lay chuyển được cô và mang cô ta trở lại trước máy quay thì sao? Cũng đáng để liều đó chứ. Chuyện đang ngã ngũ đâu. Việc này không phải về tiền, Stuart nói. Ông ta cảm thấy sung sướng trước cái vẻ thật như đếm của mình. Ông có trả thêm cho Athena cả triệu bạc thì cô ấy vẫn không trở lại đâu. Các vị phải giải quyết vấn đề gã chồng lâu ngày xa cách kia cơ. Một sự im lặng khó chịu. Ai cũng giỏng tai lên nghe. Một con số đã được đưa ra. Liệu đấy có phải là lối thoát không? Skippy DJ bảo. Cô ta sẽ không nhận. Dita Tomei nhún vai, không tin Stuart lấy một phút. Nhưng đó cũng chẳng phải là tiền của bà ta. Benz trừng trộ nhìn Stuart. Còn ông này thì vẫn nhìn Marion. Marion đã hiểu đúng câu nói của Stuart. Athena sẽ không quay lại vì tiền. Các tài năng không bao giờ xảo quyệt như thế. Lão quyết định kết thúc cuộc họp. Lão nói. Melo, hãy truyền đạt lại cho thân chủ của anh rằng nếu sau một tháng cô ấy không trở lại thì hãng sẽ dẹp bộ phim và chấp nhận lỗ. Sau đó, chúng tôi sẽ kiện cô ấy cho tán ra bại sản thì thôi. Cô ấy phải biết rằng sau này sẽ không thể làm việc với một hãng phim lớn nào của Mỹ được nữa. Lão mỉm cười nhìn quanh bàn. Mất thì mất, chỉ 50 triệu chứ mấy. Mọi người đều hiểu rằng lão không nói chơi, rằng lão đã mất kiên nhẫn. Dita Tomei phát hoảng. Bộ phim này có ý nghĩa lớn đối với bà ta hơn bất cứ ai. Đây là đứa con của bà ta. Nếu nó thành công, bà ta sẽ vào danh sách các đạo diễn tiền tấn. Chỉ nói một tiếng ok là bà ta sẽ thu được cả núi tiền. Nghĩ vậy, bà ta lên tiếng. Bảo Claudia de Lena nói chuyện với cô ấy. Đó là một trong những người bạn thân nhất của Athena đấy. Bobby nhăn nhó nói. Chẳng biết cái nào tệ hơn, một ngôi sao ngủ bậy với đám lao nhau vô danh tiểu tốt, hay một ngôi sao đi đánh bạn với cánh viết lách. Đến đó thì Marion lại mất hết kiên nhẫn. Bobby, đang bàn công việc, đừng có nói mấy chuyện tầm phào ba lát. Bảo Claudia nói chuyện với cô ta đi. Kiểu gì cũng phải kết thúc vụ này, tao còn phim khác phải làm. Nhưng ngay hôm sau, một tờ séc 5 triệu đô đã được gửi đến Lost Stone. Đó là từ Athena Aquitaine. Cô ta gửi trả tiền, trả trước cho vai diễn của mình trong Messalina. Giờ thì nó nằm trong tay các luật sư. Chỉ trong vòng 15 năm, Henri Bola đã xây dựng được công ty Pacific Ocean Security thành một tổ chức bảo vệ có uy tín bậc nhất ở bờ Tây. Khởi nghiệp từ một phòng thuê trong khách sạn. Giờ đây, ông ta đã làm chủ một tòa nhà 4 tầng ở Santa Monica với hơn 50 nhân viên cốt cán làm việc dài hạn, 500 điều tra viên và vệ sĩ làm việc theo dạng hợp đồng, cộng thêm một nhóm làm thời vụ cho ông ta. Pacific Ocean Security cung cấp dịch vụ cho những người rất giàu và rất nổi tiếng. Nó canh giữ nhà ở của các ông trùm điện ảnh bằng các nhân viên có vũ trang. và các thiết bị điện tử. Nó cung cấp vệ sĩ cho các ngôi sao và đạo diễn. Nó cung ứng bảo vệ kiểm soát đám đông ở các sự kiện truyền thông lớn như lễ trao giải Viện Hàn Lâm chẳng hạn. Nó thực hiện việc điều tra trong các vụ tế nhị, như bảo đảm theo dõi thông tin phòng ngừa khả năng thân chủ bị tống tiền. Andrew Pola thành công vì ông ta là người tỉ mỉ. Ông ta cho đặt tấm biển phản ứng vũ trang, cứ tối đến lại rực lên màu đỏ trong khuôn viên nhà ở của các khách hàng giàu có. Cùng với tuần tra khu vực xung quanh các biệt thự kính cổng cao tường ấy, ông ta cẩn thận tuyển chọn nhân viên và trả lương hậu hĩnh để khiến họ sợ bị sa thải. Ông ta có đủ tiền để cho phép mình hào phóng. Khách hàng của Pola toàn là những người giàu có nhất vùng và chi bảo. Ông ta còn đủ khôn ngoan để hợp tác chặt chẽ với cảnh sát Los Angeles, từ cán bộ cấp cao cho đến mấy anh lép nhép. Ông ta là bạn làm ăn của Jim Lossay, một thanh tra lừng danh, người hùng trong con mắt của đồng nghiệp. Nhưng quan trọng hơn cả, Pola được gia đình Clary Cusio chống lưng. 15 năm trước, khi còn là một cảnh sát trẻ tuổi, Pola bị bộ phận nội vụ của cảnh sát thành phố New York gài độ liên quan tới một món hối lộ nho nhỏ gần như không thể tránh được. Nhưng ông ta tỉnh đòn, không chịu khai ra các sếp có dính dáng. Đám bộ hạ của gia đình Clary Cusio biết chuyện, đã tiến hành một loạt thu xếp với pháp luật. Nên cuối cùng, Andrew Pola đã có được đường thoát, rời sở cảnh sát New York và tránh được hình phạt. Pola chuyển đến Los Angeles cùng với vợ con, và gia đình Clary Cusio đã cấp tiền để cho ông ta mở Pacific Ocean Security. Sau đó, gia đình Clary Cusio tiếp tục tung tin rằng thân chủ của Pola sẽ không lo bị quấy nhiễu, nhà cửa không bị trộm cắp, bản thân họ không bị hành hung, trang sức không bị mất trộm, còn nếu chẳng may bị mất thì sẽ được trả lại. Chính vì lý do đó mà trên tấm biển phản ứng vũ trang còn có đề thêm tên của hãng bảo vệ. Thành công của Andrew Pola gần như là thần kỳ. Các biệt thự nằm dưới sự bảo vệ của ông ta không bao giờ bị động đến. Các vệ sĩ của ông được huấn luyện như người của FBI. Thành ra, công ty không bao giờ bị kiện vì phá hoại ngầm, quấy rối tình dục chủ nhà hoặc gạ gẫm trẻ con. Những chuyện đầy rẫy trong giới bảo vệ. Có một vài trường hợp âm mưu tống tiền và một số vệ sĩ bán bí mật nội bộ cho mấy tờ lá cải. Nhưng những chuyện này quả thực là khó tránh. Nói chung thì Pola điều hành hoạt động một cách sạch sẽ và hiệu quả. Công ty của ông ta được truy cập máy tính vào các thông tin mật về người thuộc mọi tầng lớp xã hội. Và đương nhiên là một khi gia đình Clary Cusio cần thông tin thì công ty sẽ đáp ứng ngay. Pola có được cuộc sống sung túc và ông ta mang ơn gia đình Clary Cusio. Không những vậy, mỗi khi có việc gì không tiện cho người của mình biết, thì ông ta lại báo cho Bruglione ở miền Tây để xin trợ giúp lực lượng. Những kẻ săn mồi quỷ quyệt coi Los Angeles và Hollywood giống như vườn địa đàng nhung nhúc con mồi. Các sếp lớn trong ngành điện ảnh ham mặt ngọt mà mắc bẫy tống tiền. Các ngôi sao sống khép kín, các đạo diễn ác dâm, những nhà sản xuất hám trẻ con, tất cả đều sợ bí mật của mình lọt ra ngoài. Pola được tiếng là xử lý tất cả các trường hợp này khéo léo và thận trọng. Ông ta lo liệu được với mức giá thấp nhất có thể và đảm bảo kẻ tống tiền không dám kiếm ăn lần nữa. Bobby Ben gọi Pola đến văn phòng của mình vào hôm sau lễ trao giải Viện Hàn Lâm. Tôi muốn tất cả thông tin anh có thể lấy được về thằng Boss Scanes. Ông ta bảo Pola. Tôi muốn biết mọi thứ về quá khứ của Athena Aquitaine. Ngôi sao lớn như thế mà chúng tôi lại biết quá ít về cô ta. Tôi cũng muốn anh làm việc với Scanes. Chúng tôi cần Athena trong 3 cho đến 6 tháng tới cho bộ phim. Thành ra, tôi muốn anh thỏa thuận làm sao để cho hắn đi thật xa. Đề nghị với hắn là 20.000 mỗi tháng, nhưng anh cũng có thể nâng giá lên tối đa là 100.000. Cô La nhẹ nhàng hỏi lại. Rồi sau đó, hắn muốn làm gì thì làm à? Đến lúc đó là việc của nhà chức trách. Anh phải cẩn thận đấy, Andrew. Nhà thằng này cũng có thế lực lắm. Ngành điện ảnh không thể để người ta chửi vì cách làm hèn hạ. Như vậy có thể phá hỏng bộ phim và gây hại cho hãng. Vậy nên, chỉ cố thỏa thuận với hắn thôi. Ngoài ra, chúng tôi sẽ cần dùng người của anh để bảo vệ riêng cô ta. Vậy nếu hắn không chịu thỏa thuận thì sao? Thì anh phải canh cô ta cả ngày lẫn đêm, Benz nói, cho tới khi xong bộ phim. Tôi có thể nắn gân hắn một chút, Pola nói, dĩ nhiên là theo cách hợp pháp, còn thì tôi không có đề xuất gì hết. Hắn quen biết nhiều đấy, Benz nói, các quan chức cảnh sát cũng phải né hắn. Đến cả Jim Losey, thân với Skippy DJ lắm nhé, mà cũng chẳng dám làm căng. Ngoài chuyện quan hệ công chúng bị sút mẻ, hãng phim có thể bị kiện một món tiền lớn. Tôi không định nói anh nên đối xử với nó như nâng trứng. Có điều... Pola đã hiểu. Hù dọa hắn chút đỉnh. Còn chủ yếu là hắn đòi bao nhiêu thì đưa. Tôi sẽ cần hợp đồng đấy, ông ta nói. Benz lấy trong ngăn bàn ra một phong bì. Bắt hắn ký vào ba bản này. Còn đây là tờ séc 50.000 đô trả trước. Con số trong hợp đồng còn để trống. Bao giờ anh thỏa thuận xong thì điền vào. Lúc Pola đi ra, Benz nói với theo. Ở lễ trao giải Viện Hàn Lâm, người của anh làm ăn hơi tệ đấy nhé. Họ đứng đó mà ngủ gật hay sao ấy? Pola không buồn cãi. Benz, xưa nay vẫn thế mà. Họ chỉ là bảo vệ kiểm soát đám đông thôi mà, ông ta đáp. Đừng lo, tôi sẽ đưa nhóm giỏi nhất đến bảo vệ cô Athena. Trong vòng 24 giờ, máy tính của Pacific Ocean Security đã có mọi thứ về Boss Scarnett. Hắn 34 tuổi, tốt nghiệp trường Texas A&M, nơi hắn là hậu vệ của đội Conference All-Star. Sau đó, lên chơi chuyên nghiệp một mùa. Bố hắn có ngân hàng ở Houston, nhưng quan trọng hơn, là bác hắn điều hành bộ máy chính trị của Đảng Cộng Hòa ở Texas và là bạn thân với Tổng thống. Đã vậy, hắn còn lắm tiền nữa chứ. Scarnett là một nhân vật khác thường, là phó chủ tịch trong ngân hàng của bố. Hắn đã thoát tội trong gang tấc, trong một mánh thuê khu khai thác dầu. Hắn đã bị bắt vì tội hành hung tới 6 lần. Trong một vụ, hắn còn đánh hai sĩ quan cảnh sát tơi bời đến phải đi viện. Scarnett không bị truy tố, nhờ đã đền bù thiệt hại cho họ. Hắn còn vướng vào một vụ quấy rối tình dục, nhưng đã dàn xếp ổn thỏa nên không phải ra tòa. Trước đó, hắn đã cưới Athena, năm 21 tuổi, và lên chức cha của một bé gái một năm sau đó. Tên đứa bé là Bethany. Lúc vợ hắn 20 tuổi, thì cô nàng đã bỏ trốn cùng con gái. Tất cả những thông tin này đã giúp cho Pola hình dung được phần nào. Đấy là một thằng tồi, một gã ôm hận với vợ suốt 10 năm. Một kẻ đã đánh các cảnh sát vũ trang và giữ đòn đến mức họ phải đi viện. Vậy là không hù được thằng này rồi. Đành phải thí tiền cho hắn, ký hợp đồng rồi về thôi. Pola gọi cho Jim Losey, người đang xử lý vụ Scarnett ở sở cảnh sát Los Angeles. Pola rất kính trọng Losey, coi đó là một tấm gương cảnh sát mà ông muốn noi theo. Họ có quan hệ công việc. Giáng sinh hàng năm, Pacific Ocean Security vẫn luôn quà cáp đàng hoàng cho Lase. Lúc này, Pola muốn biết cảnh sát đã nắm được gì về vụ này. Jim, Pola nói, anh cho tôi xin một bản thông tin về Scarnett được không? Tôi cần biết địa chỉ của hắn ở Los Angeles và cũng muốn biết thêm về hắn ta nữa. Được thôi, Lase đáp. Có điều các cáo buộc đối với hắn đều bị bác hết rồi. Mà anh hỏi để làm gì vậy? Dịch vụ bảo vệ ấy mà. Thằng này nguy hiểm lắm không anh? Thằng giặc này điên lắm, Losey đáp. Báo với đám vệ sĩ của anh là hễ nó đến gần thì phải bắn luôn nhé. Thế thì anh sẽ bắt tôi mất thôi, Pola cười nói. Làm thế là trái luật mà. Ừ, tôi sẽ phải bắt thôi. Giỡn kiểu này đúng là không vui chút nào. Scarlett đang nghỉ tại một khách sạn giản dị trên đại lộ Oxin ở Santa Monica. Điều này khiến cho Andrew Pola nghi ngại, vì từ đó đến nhà Antenna ở Malibu Colony chỉ mất có 15 phút chạy xe. Ông ta bèn bố trí một tốp 4 người canh nhà Antenna và cho 2 người đến nằm vùng tại khách sạn Scarlett ở. Xong xuôi, ông ta hẹn gặp Scarlett vào buổi chiều. Pola đem theo 3 vệ sĩ to con và rắn mặt nhất. Với một thằng như Scarlett thì chả biết đâu mà lừa. Scarlett đưa họ vào phòng mình trong khách sạn. Hắn tỏ ra ân cần, mỉm cười chào hỏi, nhưng không buồn mời nước. Lạ một cái là hắn mặc com lê và cà vạt chỉnh tề. Có vẻ như muốn cho thấy, dù gì, mình cũng là chủ nhà băng. Pola tự giới thiệu mình cùng 3 tay vệ sĩ. Cả 3 cùng chia thẻ nhân viên Pacific Oxygen Security ra. Scarlett cười toe toét, bảo: "Mấy ông đô thật đấy, nhưng tôi dám cá 100 đô là chơi tay bo quân tử thì bất cứ ông nào cũng no đòn với tôi." 3 vệ sĩ đã rèn luyện nhiều nên chỉ cười tủm tỉm. Nhưng Pola lại cố tình tỏ thái độ phật ý. "Chúng tôi đến đây có công chuyện, anh Scarlett. Không phải để nghe anh hù dọa. Loston sẵn sàng chi trước cho anh 50.000 đô ngay bây giờ và 20.000 đô mỗi tháng trong vòng 8 tháng để anh rời khỏi Los Angeles." Pola lấy từ trong cặp ra mấy bản hợp đồng cùng một tờ séc xanh trắng. Scarlett xem hết. Hợp đồng rất đơn giản. Hắn nói: "Thậm chí tôi chẳng cần đến luật sư. Nhưng tiền bạc cũng đơn sơ quá. Tôi tưởng phải 100.000 trả trước cùng 50.000 mỗi tháng mới phải chứ." "Thế thì hơi nhiều," Pola nói. "Chúng tôi có chat của tòa cho anh đây. Anh mà láng tráng đến gần khu nhà của Athena là nhốt liền. Chúng tôi có bảo vệ quanh nhà Athena 24/24. Và chúng tôi còn bố trí cả một nhóm theo dõi mọi hoạt động của anh. Cho nên anh với món tiền này là của trời cho rồi." "Tôi nên tới California sớm hơn mới phải," Scarlett nói. "Vỉa hè ở đây lát toàn vàng, mà sao phải mất công chi tiền cho tôi vậy?" "Hãng phim chỉ muốn làm yên lòng cô Athena," Pola đáp. "Cô nàng quả nhiên là một đại minh tinh," Scarlett trầm ngâm nói. "Xưa nay cô ta vẫn luôn khác biệt. Và hình như hồi xưa tôi vẫn thường làm tình với cô ả mỗi ngày năm nháy đấy." Hắn nhăn nhở cười với 3 vệ sĩ. "Mà đầu óc cô ta cũng có thừa nhé." Pola tò mò nhìn hắn. Thằng cha trông đẹp mã như gã trai vạm vỡ trên quảng cáo thuốc lá Marlboro. Chỉ phải cái nước da đỏ lựng vì nắng và men, thân hình to vật vã. Giọng hắn dề ra kiểu miền Nam, nghe vừa ngộ nghĩnh lại vừa sặc mùi đe dọa. Một gã thế này thì đàn bà khối cô mê. Hồi ở New York cũng có mấy tay cớm bộ dạng giống thế này và sát gái phát khiếp. Cử họ đi điều tra án mạng thì cả tuần họ chỉ lo vỗ về ả vừa chết chồng. Thực ra thì Jim Dorsey cũng là cớm kiểu đó. Pola thì không được cái phúc đấy. "Ta bàn công việc nhé," Pola nói. Ông ta muốn Scarlett ký hợp đồng và nhận tờ séc ngay trước mặt các nhân chứng, để mai mốt có gì hãng phim còn vu hắn tội tống tiền. Scarlett ngồi xuống bàn. "Các vị có bút đấy không?" hắn hỏi. Pola lấy bút trong cặp ra, điền số 20.000 mỗi tháng vào. Scarlett nhìn ông ta và vui vẻ nói: "Té ra là tôi có thể đòi hơn." Nhưng hắn vẫn ký vào 3 tờ hợp đồng. "Bao giờ thì tôi phải rời Los Angeles?" "Ngay đêm nay," Pola nói. "Tôi sẽ đưa anh ra máy bay." "Khỏi cần. Tôi tính chạy xe đến Las Vegas, đem tờ séc này chơi bạc thì hơn." "Tôi sẽ theo dõi anh," Pola nói. Ông ta cảm thấy giờ là lúc có thể chơi rắn một chút được rồi. "Tôi cảnh cáo anh, nếu còn ló mặt đến Los Angeles nữa thì tôi sẽ gô cổ anh lại vì tội tống tiền đấy." Bộ mặt đỏ gai của Scarlett bừng lên khoái chí. "Tôi khoái thế lắm," hắn nói. "Rồi ra tôi cũng sẽ nổi tiếng như Athena." Đêm đó, nhóm theo dõi báo rằng Scanet đã đi, nhưng chỉ là sang khách sạn Beverly Hills và đã chuyển tờ séc 50 ngàn vào tài khoản của hắn tại ngân hàng Mỹ Châu. Việc đó cho Pola ngộ ra mấy điều. Scanet có thế lực vì hắn vào được cả khách sạn Beverly Hills và hắn chẳng coi cái thỏa thuận mới ký kết ra cái khỉ khô gì. Pola báo lại cho Poppy Ben và xin chỉ thị. Ben bảo ông ta giữ miệng. Hợp đồng đã được đưa cho Antenna để cô an tâm và thuyết phục cô quay lại làm việc. Bobby không nói cho Pola biết rằng cô ta đã cười vào mặt ông ta. Anh có thể chặn tờ séc lại, Pola nói. Không, cứ để hắn rút tiền rồi ta kiện hắn tội lừa đảo tống tiền, gì cũng được. Tôi không muốn Antenna biết rằng hắn vẫn còn ở đây. Tôi sẽ tăng gấp đôi nhân viên bảo vệ của ta, Pola nói. Nhưng nếu hắn nổi điên, nếu hắn thực sự muốn làm hại cô ta, thì chừng đó cũng không lạ. Hắn chỉ nói khoác thế thôi, Ben nói. Trước hắn đã không làm, thì cớ gì bây giờ lại làm chứ? Là thế này, Pola nói. Chúng tôi đã lục lọi phòng hắn. Đoán xem tìm được gì? Một bình axit thật. Ồ, chết tiệt, Ben thốt lên. Anh có thể thông báo cho cảnh sát được không? Cho Jim Losey chẳng hạn. Pola đáp. Giữ axit không hề phạm pháp. Còn lục lọi tài sản của người ta thì có tội thật đấy. Scanet sẽ tống tôi vào tù mất. Anh chưa nói gì với tôi hết đấy nhé. Ben vội chạy làng. Chúng ta chưa nói gì với nhau cả. Hãy quên luôn những gì anh biết đi. Được thôi, Ben, Pola đáp. Thậm chí tôi còn không tính tiền anh thông tin này nữa kia. Cảm ơn nhiều, Ben nhăn nhở nói. Nhớ giữ liên lạc nhé. Claudia được Skippy thông báo sơ qua và căn dặn tường tận, cứ như thể họ đang vào vai nhà sản xuất và biên kịch trong một bộ phim. Cô ngon ngọt với Athena vào. DJ bảo, có phải lại lục, có phải van sinh, có phải làm trò điên rồ gì cũng phải làm hết. Cô phải nhắc cho cô ta nhớ mọi việc cô đã làm cho cô ta với danh nghĩa là một người bạn tâm giao thân thiết và một đồng nghiệp. Kiểu gì cô cũng phải đưa cô ta trở lại bằng được. Claudia đã quá quen với cung cách của Skippy. Sao lại là tôi? Cô lạnh lùng hỏi. Ông là nhà sản xuất, Gita là đạo diễn, Ben là chủ tịch Lost Stone. Các ông mà đi nịnh cô ấy, trò đó các ông thạo hơn tôi. Bởi vì đó là dự án của cô ngay từ đầu, DJ nói. Cô viết kịch bản gốc trong chờ may rồi. Cô vớ được tôi, cô vớ được Athena. Nếu dự án thất bại thì tên tuổi cô gắn liền với thất bại đó. Sau khi DJ về, còn lại một mình trong văn phòng, Claudia biết rằng ông ta nói đúng. Trong lúc tuyệt vọng, cô nghĩ tới ông anh Cross. Chỉ có gã mới có thể giúp cô xử lý cái rắc rối mang tên Boss. Cô ghét việc lợi dụng tình bạn với Athena để được việc cho mình và biết thừa Athena có thể từ chối. Nhưng ông anh Cross thì không, không bao giờ. Cô gọi đến khách sạn Xanadu ở Vegas nhưng được báo rằng Cross đang ở Quarles và chưa thể về trước ngày mai. Nghe vậy, tất cả những kỷ niệm thời thơ ấu mà cô đã cố quên lại ùa về. Ông anh Cross mà đang ở Quarles thì không bao giờ cô gọi. Cô không bao giờ tự nguyện dây dưa gì với nhà Clary Cusio nữa. Cô không bao giờ muốn nhớ lại tuổi thơ của mình. Không bao giờ nghĩ đến ông bố hay bất kỳ ai trong gia đình Clary Cusio.